Tạo thần, chương 498, linh binh tấn thăng. Góc truyện audio.com. Hai cái đầu to của nó hơi lắc lắc, trên người phóng thích ra khí tức cuồng bạo. Tuy nhiên, không giống như vừa rồi, loại khí tức cuồng bạo này và trạng thái không thể khống chế lúc ban đầu khác nhau một trời một vực với. Tuy rằng khí tức chưa thật sự ổn định, còn lúc lên lúc xuống, nhưng không thể phủ nhận đây chính là khí tức của cường giả từ kim cảnh. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, hướng về quỷ binh quái thú hai đầu vẫy tay. Lập tức quỷ binh quái thú hai đầu quay người, đi tới trước mặt của Doanh Thừa Phong. Cái đầu của nó to hơn Doanh Thừa Phong ít nhất 5 lần. Đặc biệt là hai cái đầu càng to lớn, bất kỳ cái miệng nào cũng có thể nuốt chửng Doanh Thừa Phong. Nhưng, trước mặt của Doanh Thừa Phong, cự thú có bề ngoài hung mãnh như thế cũng ngoan ngoãn vô hại giống như một con mèo con. Nó phục xuống dưới chân Doanh Thừa Phong, hai đầu to ngước lên cao, trong mắt toát ra vẻ thân thiết không che giấu chút nào. Đồng thời, nó mở cái miệng rộng ra, phát ra hai thanh âm khác nhau từ hai miệng. Chủ nhân, có gì dặn dò? Doanh Thừa Phong hơi giật mình. Hắn kinh ngạc nhìn xong đầu quái thú, nói, ngươi lại có thể nói được rồi à? Tuy rằng mảnh vỡ tinh thần mà Chí Linh phân tách ra ngoài khiến quỷ binh có được một chút trí tuệ. Nhưng nói thật, dưới sự khống chế của Doanh Thừa Phong và Chí Linh thì trí tuệ của chúng cũng không cao lắm. Tuy rằng chúng có thể hiểu mệnh lệnh của Doanh Thừa Phong và chấp hành cẩn thận, nhưng muốn dùng ngôn ngữ để nói chuyện với hắn cũng rất khó làm được. Nhưng hiện giờ, sau khi quỷ binh quái thú hai đầu tấn thăng thành công lên từ kim cảnh, không ngờ nó lại nắm giữ năng lực ngôn ngữ một cách hết sức tự nhiên. Vâng, chủ nhân, sau khi thuộc hạ thăng tiến, dường như ý nghĩ thông suốt rồi, cho nên có thể nói chuyện. Quỷ binh quái thú hai đầu hưng phấn nói. Doanh Thừa Phong hơi hơi gật đầu. Hắn nhớ tới lúc trước gặp phải quỷ binh từ kim cảnh. Trí tuệ của nó hiển nhiên cao hơn một bậc, không chỉ có thể giao lưu với con người, hơn nữa còn biết cò kè mặc cả và mưu đồ gây rối. Bởi vậy có thể thấy được, quỷ binh hai đầu còn có thể tiến bộ rất nhiều. Đương nhiên, muốn đạt tới mức đó, quỷ binh hai đầu này còn cần thời gian dài để tiến hóa mới có thể làm được. Hai cặp mắt to như chuông đồng của quỷ binh hai đầu nháy nháy. Dường như nó hết sức tò mò đối với mọi thứ xung quanh. Sau khi thăng tiến từ kim cảnh, nó cảm giác mọi thứ trong đầu đều thông suốt. Từ nay về sau, những thứ nó nhìn thấy đều biến hóa vi diệu. Lúc này tất cả mọi thứ trên thế giới đều lạ lẫm đối với nó. Mà bản thân nó ở trong thế giới càng là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Doanh Thừa Phong giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu nó. Quỷ binh quái thú hai đầu nhắm mắt lại, nó vô cùng thích thú hành động này của chủ nhân. Đột nhiên, Doanh Thừa Phong dừng tay lại, nói, từ nay về sau, ngươi tên Song Đầu. Vâng, quỷ binh hai đầu hô to một tiếng, có vẻ vô cùng hưng phấn. Doanh Thừa Phong nhìn lên trên bá vương thương, vừa rồi khi quỷ binh quái thú hai đầu thăng tiến, nó từng phóng xuất ra khí tức mênh mông không gì so sánh nổi. Loại khí tức cường đại này, đừng nói một bạch ngân cảnh nho nhỏ như hắn, cho dù là quỷ binh hoàng kim cảnh cũng bị chấn động bay ra ngoài. Trong đó ba con bị ngã xuống ao máu, nhưng, Doanh Thừa Phong cũng không có biểu hiện bối rối, bởi vì trong tay hắn, có một món chí bảo, cũng phóng xuất ra khí tức hùng mạnh không hề thua kém. Triệt tiêu toàn bộ uy lực khủng bố đó. Có thể phóng xuất ra khí tức cường đại như thế, trong các loại sinh vật cũng chỉ có cường giả từ kim cảnh, mà trong linh khí, cũng chỉ có linh khí từ kim cảnh mà thôi. Hơn nữa, cấp bậc của linh khí từ kim cảnh chắc chắn sẽ không quá thấp. Lúc này Doanh Thừa Phong nhìn ánh mắt của bá vương thương liền hiện ra chút quái dị. Chẳng lẽ sau khi thu nạp máu tươi trong ao máu, bá vương thương cũng đã trở thành thần binh cấp từ kim? Trong lòng có chút do dự, lập tức chân khí mạnh mẽ nhập vào trong bá vương thương. Cảm thụ được chân khí phối hợp khăng khít giữa thương thể với mình. Đôi mắt của Doanh Thừa Phong hiên lên vẻ vui mừng, Siêu phẩm linh khí chính là siêu phẩm linh khí. Uy năng của nó thật sự là khó có thể tưởng tượng. Oanh, trong đầu như thể là phát ra tiếng nổ. Nụ cười trên mặt Doanh Thừa Phong nhanh chóng biến thành nụ cười khổ. Khí linh bá vương thương cho hắn đáp án, thì phẩm chất thân thương phải nâng cao một bước, quả nhiên đạt đến cấp bậc tử kim cảnh. Chỉ có điều, hiện giờ thực lực của Doanh Thừa Phong đã kém khá xa bá vương thương. Cho dù hắn tập hợp đồng thời cả chân khí và sức mạnh tinh thần, cũng không thể bù đắp khoảng cách chênh lệch quá lớn này. Trong trường hợp thông thường, căn bản là hắn không thể khống chế linh binh tử kim cảnh. Nhưng bá vương thương lại không như vậy. Khí linh này là do một tay Doanh Thừa Phong tạo ra và bồi dưỡng, cho nên mới có thể làm chủ của nó. Doanh Thừa Phong có dự cảm, chỉ cần có thương này trong tay, hắn đã có tư cách khiêu chiến cường giả tử kim cảnh thông thường. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tư cách khiêu chiến. Có thể dựa vào phòng vệ của trường thương mà giữ được tính mạng cũng đã rất giỏi rồi. Mà muốn đánh bại cường giả cấp đó, tuyệt đối không phải việc mà một bạch ngân cảnh có thể mơ tưởng. Một đám chân khí trên mũi thương phun ra nuốt vào bất định. Đây là thương cương, trận gió khí thế hung ác tuyệt đối. Sau khi nhìn thấy đám cương khí, quỷ binh quái thú hai đầu đang ôn hòa lập tức bắt đầu nhe răng trợn mắt gào lên. Dường như nó hết sức kiêng kỵ đối với cổ cương khí này. Khí linh bá vương thương thờ ơ đối với sự khiêu khích của quỷ binh quái thú hai đầu. Bởi vì chúng có chung nguồn gốc, tất nhiên không thể bất mãn chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này. Nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thương, Doanh Thừa Phong hơi có vẻ tiếc nuối mà nói. Nơi này không phải chỗ tốt để thử thương. Sau khi chúng ta ra ngoài sẽ thử lại vậy. Khí linh bá vương thương nóng lòng muốn thi triển thương kỹ. Nó muốn triển lộ toàn bộ uy năng mà mình đạt được. Nhưng Doanh Thừa Phong lại cự tuyệt, nơi này là di tích gió âm quỷ quái, mà bá vương thương lại thu nạp máu rồng nhiều như thế. Đã có được uy năng mà ngay cả quỷ binh tử kim cảnh cũng không thể chống đỡ. Nếu để cho nó tàn sát bừa bãi ở trong này, sợ là sẽ tạo nên chết chóc khôn cùng. Thật ra, Doanh Thừa Phong cũng không sợ giết chóc, nhưng, hắn đã xem đám quỷ binh nơi này như nguồn gốc lực lượng của chính mình. Đương nhiên không muốn bá vương thương phá hủy nó. Sau khi trấn an, rốt cục khí linh bá vương thương cũng bình tĩnh lại, đồng ý sau khi rời khỏi di tích sẽ lập tức bắt đầu kiểm nghiệm uy năng của trường thương. Xong xuôi hết mọi việc, Doanh Thừa Phong lấy túi không gian ra. Bỏ bá vương thương vào trong đó, cổ tay hắn vung lên, lấy ra hắc chướng kỳ, trầm giọng nói, song đầu, ngươi chui vào hắc chướng kỳ trước đi. Bên trong hắc chướng kỳ có 100 phần không gian, nhưng do cấp độ bản thân cờ xí, cho nên một khi có quỷ binh hoàng kim cảnh tiến vào không gian, sẽ chiếm 2 gian phòng, 100 phần không gian, nuôi dưỡng 50 quỷ binh hoàng kim cảnh trung thành và tận tâm. Có được một chút linh trí, mà hiện giờ, Doanh Thừa Phong có một quỷ binh cấp bậc tử kim cảnh. Hắn muốn xem, rốt cuộc quỷ binh tử kim cảnh có thể chiếm bao nhiêu gian. Quỷ binh hai đầu lắc đầu thật mạnh, lập tức thân thể của nó hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong hắc chướng kỳ. Sức mạnh tinh thần của Doanh Thừa Phong vẫn chú ý và theo sau. Tuy nhiên, sau khi cảm ứng được phạm vi hắc quang chiếm giữ, không khỏi biến sắc, không ngừng cười khổ, sau khi quỷ binh hai đầu tiến vào không gian, nó liền nằm xuống, thể tích của nó cũng không phải lớn nhất trong đám quỷ binh. Nhưng lúc này khi nó nằm xuống, lập tức chiếm cứ 10 gian, 10, nguyên 10 gian, Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng. Quả nhiên sự cường đại của tử kim cảnh thì bạch ngân cảnh và hoàng kim cảnh không thể so sánh. Một quỷ binh tử kim cảnh sẽ chiếm cứ 10 phần không gian. Nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Suy luận như vậy, toàn bộ hắc chướng kỳ cũng chỉ có thể chứa 10 quỷ binh tử kim cảnh. Nhưng, thực lực 10 quỷ binh tử kim cảnh cao hơn 50 quỷ binh hoàng kim cảnh rất nhiều. Chỉ cần có 35 quỷ binh tử kim cảnh liên kết, là có thể sánh ngang 50 quỷ binh hoàng kim cảnh rồi. nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng Doanh Thừa Phong tính toán không ngừng. Song đầu chiếm cứ 10 gian, như vậy sẽ có vài quỷ binh hoàng kim cảnh phải bị loại bỏ. Doanh Thừa Phong rất coi trọng những quỷ binh hoàng kim cảnh đã thuần phục này. Hắn rất khó lựa chọn phải vứt bỏ con nào. Tuy nhiên, lúc này, thanh âm của Chí Linh đột ngột truyền tới. Cảnh báo, hắc chướng kỳ phát sinh biến dị. Doanh Thừa Phong hơi giật mình. Ý niệm tinh thần một lần nữa ngưng tụ lại. Ngay sau đó, hắn lập tức thấy được. Bên trong thế giới hắc chướng kỳ, song đầu đang phun ra nuốt vào không ngừng. Mà cùng với sự phun ra nuốt vào của nó, lập tức không gian bên trong bắt đầu khuếch trương. Tuy rằng bên ngoài hắc chướng kỳ không có bất kỳ điều gì khác thường. Nhưng Doanh Thừa Phong biết rằng, bên trong cờ xí đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sức mạnh cường đại theo hơi thở ra của song đầu đánh thẳng vào bốn vách tường. Mà cùng lúc đó, lực hút mãnh liệt khiến người khác khó tin từ bên trong hắc chướng kỳ truyền ra ngoài. Lập tức, lượng lớn gió âm quỷ khí ồ ạt chui vào trong hắc chướng kỳ. Hai mắt Doanh Thừa Phong mơ hồ phát sáng. Rốt cục hắn đã nhìn thấy rõ. Dưới hơi thở ra của song đầu và lượng lớn gió âm quỷ khí. Quả nhiên không gian bên trong cờ xí chậm rãi khuếch trương. Từng đạo hắc khí lượn lờ, khiến cho toàn bộ hắc chướng kỳ rơi vào trạng thái quỷ dị cực đoan. Trong lòng Doanh Thừa Phong chợt hiểu ra, hắn đã tìm ra biện pháp để hắc chướng kỳ thăng tiến. Chỉ cần thả một quỷ binh cao hơn 2 cấp trong không gian của hắc chướng kỳ. Cờ xí sẽ tiếp xúc với một cơ quan nào đó, phát sinh thay đổi thần bí. Đương nhiên, quỷ binh cao cấp chỉ là mồi dẫn. Thật sự khiến không gian trong hắc chướng kỳ mở rộng là do mênh mông gió âm quỷ khí. Trong lòng Doanh Thừa Phong kích động mạnh, trên mặt hắn tươi cười vui mừng. Thu hoạch lần này thật sự quá lớn. Quỷ binh từ kim cảnh, linh khí từ kim cảnh, đều là bảo vật vô cùng quý hiếm. Mà hiện giờ điều khiến Doanh Thừa Phong coi trọng nhất chính là hắc chướng kỳ có hy vọng tấn thăng một cấp. Vô cùng mong chờ, sau khi không gian được mở rộng sẽ xuất hiện tiết mục như thế nào? Cách chương.